mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 619, mẫu tử quý trong truyền thuyết 7, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy bật cười, xoa xoa hai má con trai, được con đã quyết định, vậy đi đi. Không thể nuốt lời nha, Hạ Bảo Bối ánh mắt sáng lên, mẹ con là ai, đáp ứng còn có thể nuốt lời, con đã sớm chuẩn bị tốt phương án dự phòng cho mami, mẹ đã sớm biết con muốn đi, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, mami nghĩ đến con muốn tới 10 tuổi mới đi. Cô cho rằng cô còn có thể cùng Bảo Bối ở chung mấy năm. Hạ Bảo Bối bĩu môi, rất phiền muộn nói, mami, dự đoán thời gian con đến Nam Mỹ, toàn căn cứ 21 khu các đệ đệ muội muội sẽ khinh bỉ con. Đệ đệ muội muội, Hạ Bảo Bối càng yêu thương, tổ chức chúng con 3 tuổi liền bắt đầu huấn luyện thể năng. Hạ Thần Hy, tất cả theo trẻ con nắm lên a. Hạ Thần Hy sờ sờ đầu của bé, mẹ kết hôn xong con liền đi. Thời gian không sai biệt lắm, qua hết sinh nhật của chúng ta, đương nhiên nếu như mẹ cùng Daddy quyết định kết hôn xong sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngay, không cùng con tổ chức thì đợi hai người kết hôn xong con liền đi. Hạ Bảo Bối nói, lại có điểm đắc ý lên mặt, máy bay dành riêng cho con đã chuẩn bị xong. Hạ Thần Hy, cô trong lúc vô ý nhìn hộp trang điểm trên bàn, Hạ Thần Hy linh quang chợt lóe, nhớ tới vòng cổ của Lý Hoan Tình, cô với lấy chiếc hộp, cô nhớ là do Bảo Bối mang hộp tới phòng này, cô mở ra quả nhiên là một vòng cổ bảo thạch hình bán nguyệt. Hạ Bảo Bối có chút khẩn trương, mami, đừng động nó. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn vòng cổ, xác định cùng vòng cổ của Lý Hoan Tình nàng giống nhau như đúc. Bảo Bối, vòng cổ bảo thạch này là chỗ nào có, mẹ nhớ mẹ không mua cho con, năm ngoái thì con có. Hạ Bảo Bối nói, con có đôi khi sẽ mang, nhưng đại đa số là để ở nhà không dùng. Nhưng dù bất kể như thế nào, mặc dù đồ chơi này không mang ở trên người cũng là vật bất ly thân. Bé đến đường trạch mấy ngày, vậy mà cũng mang đến. Hạ Bảo Bối có chút do dự, lại nghĩ nghĩ quên đi, mẹ cũng biết thân phận của con, dây chuyền này là tượng trưng thân phận người lãnh đạo vương bài tổ chức. Hạ Bảo Bối lấy tới, mỉm cười, năm ngoái Lục Chăn cho con, nói con mang trên người, không muốn rời khỏi người, mami, đây là bảo thạch rất chân quý, con sợ mẹ xem thấy hỏi con lai lịch con không biết nói thế nào, nên vẫn không mang. Hạ Bảo Bối nói, Hạ Thần Hy thấy bé ở trên bảo thạch đè xuống ngón cái ám khẩu trên mặt vòng cổ được mở ra, Hạ Bảo Bối mang trên người, Hạ Thần Hy càng kinh ngạc cái này dùng vân tay để mở. Hạ Bảo Bối gật đầu, Lục Chăn đem vòng cổ cho con, sau đó để chính con đặt ra vân tay chính mình, trừ mình ra ai cũng không thể động sợi dây chuyền này, con, Lục Chăn, Lòng Tư cũng có vòng cổ như vậy, là đại biểu thân phận của chúng con, chỉ có mình mới có thể mở. Hạ Thần Hy chống đầu, Lý Hoan Tình cũng mang vòng cổ như vậy trên người, chẳng lẽ cô cũng là người lãnh đạo của vương bài tổ chức, một cô nương giết chóc quả quyết. Ngạc nhiên a, cô cùng Lý Hoan Tình không có gì tiếp xúc, cô gái kia luôn luôn im lặng ngồi ở một bên, trên người mang theo phong thái của người trí thức, vừa nhìn chính là thư hương thế gia, hào hoa phong nhã, như một đóa bạch trà hoa thuần khiết. Nghe bọn Vân Giật nói Lý nãi nãi bồi dưỡng Lý Hoan Tình, liền biết cô nương này ngoài tóc không bạc thì chính là một nãi nãi thứ hai, ý chỉ được dạy dỗ giống thời xưa. Cô gái như vậy, bầu không khí không lành mạnh một chút cũng không có. Ai có thể liên tưởng đến cô là người lãnh đạo của tổ chức? Góc truyện audio.com, vương bài, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, cách chương.